Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Abby người đề nghị. Johnston nhà trong đại trạch, Raymond Johnston còn không có theo Tây Úc trở về. Bữa tối chỉ có Jeanette mẫu thân, Anthony phu phụ cùng với Simon cùng Jeanette hết thảy 5 người. Kết thúc bữa tối, Anthony cùng Simon cùng đi đến lớn trạch thư phòng. Jeanette lại không nguyện ý đứng dậy, lại tại mẫu thân của nàng bên cạnh nói tiểu lời nói. Người cùng Jeanette cái gì đều mặc kệ, ta hai ngày này cũng đều phải sụp đổ. Hai người tại thư phòng bên cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Anthony liền bắt đầu cười lấy phàn nàn nói. Hôm qua báo cáo cuối ngày, Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn ngã 0,5%. Cái này là Nhật Bản Ngân hàng Trung ương tuyên bố thêm khí tức đến nay ngày lẻ lớn nhất giảm mức độ. Chúng ta quỹ ngân sách ích lợi một ngày rút lại 70 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, rất nhiều người đều hướng ta nghe ngóng ngươi lần này tới Melbourne mục đích. Ray Booth còn gọi điện thoại hỏi muốn hay không đồng dạng chạy đến Australia. Nhật Bản chú Melbourne sứ quán Tsutomu Takagi, người lần trước gặp qua. Hắn theo chiều hôm qua bắt đầu thì vội vàng muốn cùng ngươi gặp một lần. Hai ngày này kém chút muốn thủ ở bên cạnh ta. Nói tóm lại, hiện tại cục diện rất nguy hiểm. Simon, nếu như không có thể lấy biện pháp ổn định cục thế, cuối tuần Nhật Bản thị trường chứng khoán rất có thể tiếp tục giảm lớn. Thậm chí triệt để sập bàn. Đến thời điểm, đừng nói tiếp tục thu lợi. Chúng ta muốn có mấy tháng nay đã đến ích lợi đều rất không có khả năng. Simon nghe Anthony nói, trên mặt đồng dạng lộ ra cười khổ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần này Australia hành trình hội dẫn phát nghiêm trọng như vậy phản ứng dây chuyền. Cẩn thận cân nhắc một lát, Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Đối Anthony nói, dạng này, Tony, hiện tại thời gian còn sớm. Ta bây giờ mang Jenny đi khu vực thành thị chơi. Người liên hệ truyền thông thừa cơ đập một số ảnh chụp. Ngày mai đăng đi ra. Hạch tâm chính là ta lần này là chuyên đến xem Jenny. Không có hắn mắt, Anthony có chút chần chờ. Nói, Simon, làm như vậy có thể hay không lộ ra quá tận lực. Simon suy nghĩ một chút. Đơn thuần làm như thế. Xác thực có một loại giải thích cũng là che giấu, hiểm nghi. Sau đó lại nói, kia liền càng trực tiếp một số. Không muốn kiêng kỵ ta đi vào Melbourne đối Nhật Bản thị trường chứng khoán ảnh hưởng. Bất quá, tương ứng tin tức tiêu đề muốn nhẹ nhõm một chút. Tận khả năng dùng một loại trêu chọc ngữ khí. Ta cảm thấy, hôm qua thị trường nhiều ít vẫn là có chút phản ứng quá khích. Chúng ta đem sự kiện này bày lên mặt đài. Mọi người cũng đều có thể tỉnh táo lại. Hiện tại theo vào xét xây tư bản nhiều mặt quy mô cần phải rất lớn. Những người kia đồng dạng không hy vọng Nhật Bản thị trường chứng khoán lập tức liền sập bàn. Anthony gật gật đầu, nhưng như cũ có chút muốn nói lại thôi. Simon cười nói, Tony, giữa chúng ta không cần thiết có điều kiêng kỵ gì. Anthony nói, Simon, muốn chặt đứt trên thị trường không tất yếu suy đoán. Ta cảm thấy, người cần phải mau chóng hồi Los Angeles. Tốt nhất là ngày mai. Simon chú ý tới Anthony trên mặt xấu hổ, chủ động thay hắn tiêu trừ nói. Xác thực cần phải dạng này. Tony, nếu như biết là loại kết quả này, ta cũng sẽ không dễ dàng tới. Hai người lại trò chuyện một số chi tiết, thì cùng rời đi thư phòng. Liên hệ truyền thông sự tình không cần Simon quan tâm. Không nói Johnston gia tộc nhân mạch, Australia mấy cái đại truyền thông thế gia đều là xét xây tư bản người đầu tư. Cho dù là vì tự thân lợi ích, bọn họ cũng sẽ hết sức phối hợp ngày mai cùng luận tạo thế. Khoảng 9 giờ rưỡi, hai chiếc xe con theo thứ tự dừng ở Melbourne trung tâm thành phố nổi tiếng Vương Miện Sòng Bạc bên. Ngoài, bốn vị bảo tiêu xuống xe, che chở Simon cùng Jeanette tiến vào sòng bạc cao ốc. Melbourne cái niên đại này trị an vô cùng hỗn loạn, ban đêm càng là như vậy. Suy nghĩ thêm đến Simon thân phận, Anthony kiên trì phái bốn vị bảo tiêu đi theo hắn cùng Jeanette bên người mới yên lòng để cho hai người đi ra. Vương Miện Sòng Bạc chỉ là có một cái sòng bạc tên. Cái này tòa nhà đứng lặng tại Yara sông bờ nam 3 tầng 9 kiến trúc thực là một cái tập hợp khách sạn, sòng bạc, quầy rượu cùng hộp đêm làm một thể tính tổng hợp chỗ ăn chơi. Lệ thuộc vào Australia lâu năm Pách gia tộc, Simon tại Johnston nhà an bài một số trong tiệc rượu gặp qua Pách gia tộc đương nhiệm người cầm lái. Kelly Pách, đối phương cùng Johnston gia tộc quan hệ không tệ. Đúng lúc cũng là xét xây tư bản người đầu tư một trong. Simon còn nhớ rõ Pách gia tộc đời sau người thừa kế James Pách về sau cùng nước Mỹ ngôi sao ca nhạc Mariah Carey nói qua yêu đương. Hai người còn một lần đạt tới nói chuyện cưới gả cấp độ. Bởi vì James Pách không thể chịu đựng được hoa hồ điệp lãng phí mới lựa chọn chia tay. Hiện tại Mariah Carey còn không có thành danh. Không biết có thể hay không bắt lấy cái này tiềm lực cổ. Simon đánh cược thu được loại hình tất thua trò chơi không có hứng thú. Tiến vào cao ốc, chỉ là cùng Jeanette chọn lựa một quán rượu. Đầu năm Batman tại Australia quay chụp gia tăng thật lớn Simon tại Melbourne ra ánh sáng suất. Sau tỷ lệ, hắn cùng Jeanette tại quán bar bên trong rất nhanh bị nhận ra. Simon cũng là một cái chơi mở người. Tại mọi người gieo hò giật dây dưới, tự mình lên đài hát một bài ca. Sau cùng một khúc Fly of the Bumblebee điện guitar solo càng đem quán bar bên trong bầu không khí triệt để nhen nhóm. Simon Westers xuất hiện tại cái này quán rượu tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cao ốc. Đồng thời lại tiếp tục khuếch tán ra tới. Rất nhiều người đều ào ào hướng bên này tụ tập. Quầy rượu kẻ kinh doanh không thể không lấy hạn khách biện pháp. Cảm giác một quán rượu biến quá mức chen chúc, Simon liền mang theo Jeanette thay đổi hắn chàng sở. Không thể tránh khỏi lại tạo thành khác bên ngoài một chỗ đầy ắp trạng thái. Dạng này đem cao ốc bên trong mấy nhà hộp đêm cùng quầy rượu đi dạo một lần. Dần dần đi vào đêm khuya, uống không ít rượu Simon cùng Jeanette đều có chút hơi say rượu. Hai người ngay tại một chỗ quầy rượu trong sàn nhảy nương theo lấy điếc tai âm nhạc khiêu vũ. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn châu Á nữ hài nỗ lực chen qua đám người đi vào Simon bên này. Chỉ là, nữ hài vừa muốn lại tiếp cận gần một chút nói chuyện với Simon. Liền bị thủ ở bên cạnh một vị bảo tiêu ngăn. Nữ hài lại không có dễ dàng buông tha. Nỗ lực hướng vị kia bảo tiêu giải thích cái gì. Còn lớn tiếng hướng Simon gọi hàng. Simon chú ý tới bên người động tĩnh. Quay đầu nhìn sang. Cảm giác cái kia nữ hài tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận nhớ lại một chút. Mới nhớ tới đây là lần trước cùng Nhật Bản chú Melbourne đại sứ Tsutomu Takagi chạm mặt lúc đối. Phương mang đến cho mình lễ vật. Sau đó ra hiệu bảo tiêu có thể thả đối phương tới. Yoko Kosugi đi vào Simon bên người. Ngước khuôn mặt lớn tiếng nói. Westers tiên sinh, có thể cùng ngài tâm sự sao? Simon vẫn không trả lời. Jeanette thì thân thủ đem trước mắt mềm mại tiểu nữ hài vơ vét đi qua. Đem đối phương kéo cười hì hì nói. Tiểu cô nương, có chuyện gì? Cùng ta trò chuyện, Johnston tiểu thư. Không phải, ngài hiểu lầm. Yoko Kosugi bị Jeanette ôm. Nỗ lực giải thích, lại quay người đối Simon nói. Là như vậy, Takagi tiên sinh ở bên ngoài. Jeanette nghe Yoko Kosugi nói như vậy. Đại khái hiểu cô bé này cùng Simon nhận biết. Buông lỏng lực đạo để cho nàng tại trong lồng ngực của mình chuyển nửa vòng. Có thể mặt Simon nói chuyện. Nhưng như cũ ôm nữ hài eo nhỏ. Còn hướng Simon làm sau khi sự việc xảy ra tính sổ sách biểu lộ. Trong sàn nhảy một mực chú ý đến Simon bên này nóng bỏng cô nàng gặp Jeanette ôm một cái châu Á nữ. Hai cùng một chỗ khiêu vũ, coi là có cơ hội để lợi dụng được. Ào ào hướng Tây Mộng bên người lại gần. Simon lại nghe Yoko Kosugi nói vài lời, mới hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó che chở hai nữ hài rời đi sân nhảy. Tsutomu Takagi đã tại sân nhảy bên ngoài chờ đợi mình, một mặt lo lắng bộ dáng. Mọi người đi vào quầy rượu nơi hẻo lánh một chỗ ghế dài ngồi xuống. Tsutomu Takagi liền nói, Westers tiên sinh, rất xin lỗi muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Sự kiện này thật rất gấp. Simon bữa tối xong cùng Anthony nói chuyện trời đất thì thẳng đến. Tsutomu Takagi hai ngày này một mực tại tìm chính mình. Takagi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, Nhật Bản bên kia sự tình ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Đây không phải ta có thể khống chế. Không phải như vậy, Westerus tiên sinh, là một chuyện khác. Lần này không phải trò chuyện trường hợp. Chúng ta ngày mai có thể chính thức ước cái thời gian sao? Simon gặp Tsutomu Takagi một bộ vội vàng bộ dáng. Suy nghĩ một chút, liền nói, tốt a, ngày mai buổi sáng, 10 giờ a, tại vùng ngoại ô Johnston nhà trang viên. Tsutomu Takagi gặp Simon sảng khoái đồng ý xuống tới, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Cẩn thận xác nhận một phen, thì đứng dậy cáo từ. Simon nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đã là đêm khuya 11:30. Không nghĩ tới Tsutomu Takagi cái này thời điểm tìm tới chính mình. Chỉ là ước một chút ngày mai chạm mặt thời gian. Thấy đối phương rời đi, Simon còn đang nghĩ ngợi người Nhật Bản muốn nói sự tình gì. Lại lần nữa bị Jeanette kéo lên đi hướng sân nhảy. Mà lại, Yoko Kosugi tựa hồ bị Tsutomu Takagi quên ở chỗ này. Vẫn như cũ đem Jeanette búp bê vải một dạng kéo. Nữ hài cũng một bộ rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng tùy ý Jeanette ôm. Nguyên bản 12 giờ liền định về nhà. Cuối cùng lại bị Jeanette kéo tới hơn 1 giờ sáng. Rời đi vương miện sòng bạc cao ốc. Tùy ý Anthony thực hiện an bài tốt ký giả đập một số ảnh chụp. Hai người mới lên xe rời đi. Yoko Kosugi không biết cái gì thời điểm đã bị Jeanette rơi. Simon cũng không lo lắng sẽ có hay không có người tới đón cô bé này. Đã ước ngày thứ hai gặp mặt thời gian. Rời đi khu vực thành thị. Liền trực tiếp đi Johnston nhà đại trạch. Ngày thứ hai mãi cho đến buổi sáng 9 giờ mới tỉnh lại. Nói cho đúng là Simon một người tỉnh lại. Jeanette còn tại nằm ngáy o o. Rửa mặt một phen. Đi vào đại trạch nhà hàng. Anthony Johnston đã đang chờ hắn. Phân phó người hầu chuẩn bị cho Simon thật sớm bữa ăn. Anthony giới thiệu hôm nay trên báo chí một số động tĩnh. Còn Simon triển lãm mấy cái phần bài văn. Trên cơ bản đều là Westerus cùng bạn gái đêm khuya cuồng hoan. Westerus cuối tuần hẹn hò dẫn phát thị trường chứng khoán giảm lớn loại hình tiêu đề. Simon vừa ăn bữa sáng. Đem mấy phần giấy báo lật qua. Lại hỏi, Nhật Bản cùng Bắc Mỹ bên đó đây. Tin tức chỉ cực hạn tại Australia không thể được. Anthony nói, ta lâm thời tổ chức một cái PR đoàn đội. Nhật Bản cùng Bắc Mỹ đều sẽ có tương tự tin tức bản thảo xuất hiện. Chỉ mong có thể có tác dụng. Simon gật gật đầu. Sự kiện này cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Hết thảy còn phải xem Nhật Bản thị trường chứng khoán ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sau phản ứng. Nếu quả thật sớm sập bàn, Sexy tư bản chỉ có thể thay đổi kế hoạch mau chóng thanh lý kho rời sân. Trò chuyện vài câu, Simon còn nói lên tối hôm qua Tsutomu Takagi tìm tới chính mình sự tình. Anthony cũng đã biết, nguyên lai sáng sớm người Nhật Bản thì lại gọi điện thoại tới xác nhận lần này bái phỏng. Simon ăn sáng xong, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Đơn giản chuẩn bị một phen. 9:55 hai bên. Một cỗ màu đen Honda xe con lái vào Johnston nhà đại trạch. Một hàng 4 người, trừ Simon nhận biết Tsutomu Takagi cùng Yoko Kosugi cùng với tài xế. Còn có mặt khác một cái chừng 70 tuổi lão nhân. Giới thiệu tên là Haruo Maekawa, là Nhật Bản ngân hành trên một đời tổng giám đốc. Chỉ là tại 7 năm trước liền đã từ nhiệm. Nhật Bản ngân hành, thực thì là Nhật Bản ngân hàng trung ương. Cấp bậc như vậy lão đại ra mặt, nguyên bản còn không phải quá để ý Simon nhất thời coi trọng. Anthony biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần. Mọi người đi vào phòng khách, lại chính thức giới thiệu hàn huyên một phen. Haruo Maekawa thì đề nghị cùng Simon đơn độc nói chuyện. Haruo Maekawa tiếng Anh cũng không tính lưu loát, lại ngay cả phiên dịch đều không mang theo. Hai người cùng đi đến thư phòng. Anthony, Tsutomu Takagi bọn người chỉ có thể lưu ở phòng khách. Người Nhật Bản tiếp xuống tới dự định thảo luận sự kiện này hiển nhiên bí mật cùng cực. Simon vẫn như cũ không nghĩ ra. trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. Hai người tại đại trạch thư phòng trên ghế salon ngồi xuống. Haruo Maekawa tiếng Anh không tốt, cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nói, Westerus tiên sinh, ta lần này tới, là hy vọng có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Simon gật gật đầu, trong lòng vẫn tại suy đoán. Ra hiệu Haruo Maekawa tiếp tục. Haruo Maekawa lộ ra một cái để Simon yên tâm mỉm cười. Nói, thứ sáu sự tình ngài khẳng định biết. Chúng ta còn phát hiện quý phương hôm nay một số vãn hồi cử động. Chúng ta rất vui mừng ngài đối Nhật Bản thị trường chứng khoán nhìn kỹ. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được. Ngài đối với Nhật Bản thị trường chứng khoán thật sự là một cái vô cùng nguy hiểm biến số. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể ra một khoản tiền bán đứt xét xây tư bản toàn bộ đầu tư tổ hợp. Làm trao đổi, chúng ta hy vọng ngài có thể triệt để rời đi Nhật Bản thị trường chứng khoán. Rốt cuộc minh bạch, người Nhật Bản ý đồ đến. Simon cũng nhanh chóng cân nhắc lên. Nguy cơ lần này cũng để cho Simon ý thức được Nhật Bản thị trường chứng khoán biến số thực sự quá lớn. Tuy nhiên xét xây tư bản hiện tại đã tính gộp lại gần 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Nhưng nếu như Nhật Bản thị trường chứng khoán sớm sập bàn, xét xây tư bản cuối cùng ích lợi khẳng định sẽ trên diện rộng rút lại. Nếu như có thể cầm trong tay đầu tư tổ hợp đóng gói bán cho người Nhật Bản, sớm hoàn thành rút tiền, chỉ muốn giá cả phù hợp, Simon xác thực sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Simon vẫn là rất nhanh nói. Maekawa tiên sinh, triệt để rời đi Nhật Bản thị trường chứng khoán. Dạng này yêu cầu tựa hồ có chút quá phận. Haruo Maekawa hiển nhiên đã dự liệu được vấn đề này. Nói, như thế tới nói, chỉ cần ngài có thể trong tương lai trong vòng 5 năm không còn đặt chân Nhật Bản thị trường chứng khoán là được rồi. Westerus tiên sinh, chúng ta hôm nay nói về điều kiện sẽ không xuất hiện tại cụ thể hợp đồng bên trong. Bất quá, ta tin tưởng ngài khẳng định là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Simon gật gật đầu, nếu như có thể đạt thành hiệp nghị, hắn đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Mà lại, người Nhật Bản hiển nhiên cũng dự liệu được Nhật Bản thị trường chứng khoán không có khả năng lại chống đỡ quá lâu, lúc này mở ra điều kiện. Thực còn có mặt khác nhất trọng mục đích, cũng là tại Nhật Bản mâm lớn chuyển hướng về sau. Yêu cầu không thể lại vào sân giết ngã. Simon chỉ là một lần ngẫu nhiên Australia hành trình thì dẫn phát Nhật Bản thị trường chứng khoán giảm lớn, có thể suy ra, nếu như hắn công khai nhìn hư không Nhật Bản thị trường chứng khoán, kết quả kia lại là tai nạn tính. Trên thực tế, Simon từ vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không hướng Soros như thế công khai tuyên bố một số nhìn hư không tin tức. Dạng này sẽ chỉ đem người Nhật Bản triệt để đắc tội là chết. Westerus công ty dưới cờ hắn nghiệp vụ cũng đừng nghĩ tại Nhật Bản tiến hành. Hiện tại, một cái cơ hội như vậy có thể cho Simon triệt để chặt đứt cùng Nhật Bản thị trường chứng khoán gút. Mark, dạng này thực không thể tốt hơn. Đương nhiên, đã phải bỏ tiền mua bình an, Simon tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở giết dê béo cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.